Chương 130, hai cái khách khanh. Cuối cùng bồi thường lên một bình lê hoa những Dương Thanh Long trở lại gian phòng của mình, không có vội vã tiến về trước Bạch Chi gian phòng bẩm báo, hôm nay chuyện này, làm cho vị này tại đại dư trên giang hồ đều tính toán trên là hiển hách cao thủ nổi danh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, thiếu niên kia niên kỷ liền có như vậy võ đạo tu vi, đã không đơn thuần là có thể sử dụng thiên tài hai chữ có thể hình dung được rồi, chỉ bất quá bình ổn tinh thần sau đó. Dương Thanh Long liền càng phát ra cảm giác mình lúc trước sinh ra ý tưởng kỳ thật cũng không kém, thiếu niên này nếu không phải xuất từ Kiếm Sơn, vậy cũng nhất định là tại đây Sơn Hà Chi Trung một vị kiếm sĩ đệ tử, có thể đặt chân cái kia tu hành đại lộ, bằng không lấy như vậy niên kỷ, vạn không được có thể kiếm đạo tạo nghệ so với Vương Bách cũng cao hơn ra không ít, nhấp lên kiếm sĩ hai chữ, Dương Thanh Long tâm thần hướng tới, giang hồ vũ phu sử dụng kiếm, cùng trên núi tu sĩ sử dụng kiếm, vốn chính là cách biệt một trời một vực. Người phía trước vô luận đi đến loại tình trạng nào, cuối cùng nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành giang hồ vô địch mà thôi, có thể người sau mặc dù cảnh giới lại thấp, như thế nào cũng sẽ không so với những thứ này giang hồ vũ phu kém, chỉ bất quá giang hồ vũ phu đám rút kiếm sau đó, nếu là thật sự có ý tưởng muốn trở thành cái loại này có thể khai sơn chuyển biển kiếm sĩ, kỳ thật cũng không dễ dàng, kiếm sĩ nhìn trời tư yêu cầu so với giang hồ vũ phu muốn hơn rất nhiều, nếu không phải là như thế. Vì sao Kiếm Sơn như vậy xuống dốc pháp cũng còn muốn vào núi người trèo lên một lần Kiếm Sơn? Vì sao năm đó Trần Thặng lần thứ hai nhìn thấy Lý Phù Giao, biết được hắn có thể luyện tập kiếm sau đó liền nhận lấy đến tên đồ đệ này? Nguyên nhân cũng chính là ở chỗ thế gian này luyện kiếm dễ dàng, trở TH và AM, Agraver, nhờ kiếm sĩ khó, hơn nữa là rất khó. Kiếm sĩ xuống dốc trừ đi tam giáo không chào đón bên ngoài, bản thân nguyên nhân rất là trọng yếu. Dương Thanh Long như vậy niên kỷ chưa đủ 50, cũng đã có thể chứng kiến đỉnh núi kiếm khách kỳ thật trong giang hồ cũng không tính là nhiều, năm nào khi còn bé cũng từng nghĩ tới mình là hay không có thể trở thành cái kia các loại, chờ theo như đồn đãi kiếm sĩ, năm đó hắn đã từng tại đại dư biên cảnh khổ hạnh, nghĩ đến muốn bái nhập Kiếm Sơn, có thể chỉ là Kiếm Sơn chân núi cái kia nước biết hồ hắn liền không qua được, về sau lại nghe thấy kiếm này sĩ đối với tư chất yêu cầu rất cao, thậm chí ngay cả Vương Bách cũng không đạt tới, điều này làm cho hắn liền manh động thoái ý, 20 tuổi đến 40 tuổi, Dương Thanh Long kiếm đạo tu vi vững bước tăng lên, có thể khoảng cách trở thành kiếm sĩ, như cũ kém xa, trong lòng hắn nghĩ đến, ít nhất cũng phải đem vị kia kiếm đạo cao hơn phía chân trời Vương Bách lôi xuống ngựa sau đó mới có tư cách đi chỗ đó tòa Kiếm Sơn, có thể Vương Bách kiếm đạo kỳ thật so với hắn, thật sự là cao hơn ra rất lớn một đoạn, một tòa núi lớn tại trước mắt không tính tuyệt vọng, có thể hôm nay Dương Thanh Long gặp mặt gặp núi lớn sau đó vách đá dựng đứng, mới thật sự là tuyệt vọng, bất quá suy nghĩ hỗn loạn ngoài. Dương Thanh Long kỳ thật còn muốn Bạch Chi được chứng kiến thiếu niên kia mới được, vị này có hy vọng đem Vương Bách theo đại dư giang hồ kiếm đạo vị trí thứ nhất lôi xuống ngựa thiếu nữ kỳ thật bởi vì chính mình thiên tư, chưa có chịu khổ, đang ở Vấn Kiếm Tông càng là cũng chưa gặp qua còn lại so với nàng thiên tư tốt hơn bạn cùng lứa tuổi, nếu là thấy thiếu niên kia, nói không chừng đối với cái này thiếu nữ kiếm đạo tu vi nhưng có ích lợi, chỉ là có thể hay, không thoáng cái liền đem Bạch Chi đánh bại, lăn xuống trong đất bùn, kỳ thật đổi khó mà nói, Dương Thanh Long thở dài. Một người trong phòng uống vào lúc trước mua rượu, có chút men say, ngoài cửa, đứng thẳng hồi lâu Lam Trạch quay người rời đi, Dương Thanh Long trở lại gian phòng sau đó nàng liền ở chỗ này chờ, chính là muốn nhìn xem vị này Dương tiên sinh có thể hay không tiến về trước tiểu thư Bạch Chi gian phòng bẩm báo, có thể đợi tầm gần nửa canh giờ cũng không gặp động tĩnh, mới không khỏi đi vào nhìn qua, ngược lại là không có thấy cái gì đồ vật, chỉ là nghe thấy được chút ít mùi rượu mà thôi, vị này lúc tuổi còn trẻ liền có kiếm tiên tử cái này danh hiệu mỹ mạo phu nhân đi qua khoang thuyền. Không có đi đầu thuyền, chỉ là tại đuôi thuyền một chỗ ít người chỗ, dựa vào lan can có chút thất thần, vị này cả đời cũng không lập gia đình phu nhân lúc tuổi còn trẻ liền lập chí đời này coi như là phải lập gia đình cũng chỉ gả như năm đó vị kia truyền kỳ kiếm khách Liễu Y Bạch giống nhau nam nhân, vị kia kiếm đạo tiền bối truyền kỳ tại đại dư trong giang hồ kéo dài không suy, nói là trước, kia là một cái thợ mộc, về sau mới bắt đầu luyện kiếm, thiên tư rất cao, bất quá mấy năm cũng đã là đệ nhất thiên hạ người, tại đại dư trong giang hồ không có nửa cái địch thủ. Hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo đệ nhất nhân, năm đó kiếm đạo cường thịnh hoàn cảnh, không sai biệt lắm chính là từ nào đó một mình hắn khởi động đến đấy, tại hắn sau đó, cái này đại dư giang hồ liền cũng không có xuất hiện bất kỳ một cái nào lấy kiếm khách chi thân thành vì là đệ nhất thiên hạ người vũ phu. Coi như là hiện nay nói là kiếm đạo cao hơn phía chân trời Vương Bách, so với lúc trước vị kia Liễu Y Bạch, rất nhiều sử dụng kiếm người đều muốn lấy kém xa đã bốn chữ để hình dung hai người chi kém, chỉ bất quá Liễu Y Bạch kiếm đạo tuy nói thế gian vô địch, nhưng cũng không trong giang hồ lưu lại quá lâu, tráng niên sau đó liền không thấy tung tích, có người nói là vị này truyền kỳ kiếm khách là đã chết tại nhỏ nhân thủ, có người nói vị này kiếm khách là vi tình sở khốn, quan kiếm quy ẩn, nhưng nhiều cách nói bên trong, thêm nữa người còn là cho rằng vị này truyền kỳ kiếm khách phải đi Kiếm Sơn tu hành, đã trở thành một vị kiếm sĩ, đuổi theo từng cái cao hơn kiếm đạo, đi leo lên cao hơn một ngọn núi. Có thể nói tại hắn sau đó đại dư giang hồ nhiều hơn nhiều như vậy nữ tử luyện tập kiếm, phần lớn liền đều cùng Liễu Y Bạch có liên quan. Nếu không phải năm đó hắn trạng thái khí vô cùng tiêu sái, lưu lại sự tích quá nhiều, chắc hẳn cũng không thành được hôm nay kết quả trước mặt. Có thể đại dư giang hồ xuất hiện một cái Liễu Y Bạch cũng đã là chuyện may mắn, ở đâu còn có thể ra trên thứ hai. Bởi vậy Lam Trạch những năm này liền một mực dốc lòng luyện kiếm, đối với chuyện nam nữ thờ ơ, chỉ bất quá coi như là lại như thế nào vùi đầu kiếm đạo, khắc khổ nghiên cứu, cũng không phải là nói nhất định có thể đi được xa hơn đấy, mà đứng chi niên sau đó Lam Trạch đã là như thế, kiếm đạo tiến triển chậm chạp, cảm thấy con đường phía trước nhấp nhô, bản thân bước bất quá cái kia một đạo lại một đạo khảm. Nữ tử luyện kiếm vốn cũng không giống như nam tử, chỉ bất quá nàng Lam Trạch tư chất kém nhiều lắm mà thôi, cũng là chẳng trách người bên ngoài. Đứng ở lan can bên kia, Lam Trạch nhìn phía xa, suy nghĩ bay tán loạn, lần này Duyên Lăng hành trình, đại khái là bởi vì Vấn Kiếm Tông lão tông chủ cùng Duyên Lăng bên kia trên giang hồ một vị riêng có danh vọng lão kiếm khách từ trước đến nay giao hảo, vị kia tại Duyên Lăng giang hồ kiếm đạo trên như là thái đẩu bình thường lão kiếm khách kỳ thật đã sớm thoái ẩn giang hồ rất nhiều năm, không hề thu đồ đệ, cũng không hề chỉ điểm bất luận kẻ nào kiếm đạo. Lúc này đây là lão tông chủ lần nữa khẩn cầu phía dưới, vị kia lão tiền bối mới nới lỏng miệng, nói là có thể nhìn xem. Lão tông chủ cái này liền vui vẻ làm cho Bạch Chi cùng ba vị Vấn Kiếm Tông bên trong cửa sức nặng đều rất đủ khách khanh đồng hành, đến một lần làm cho làm như vậy là để Vấn Kiếm Tông thể diện, thứ hai cũng vì bảo vệ kiếm phôi Bạch Chi, dù sao như là như vậy tư chất kiếm đạo bại hoại, nhìn chung đại dư Duyên Lăng hai nơi, cũng khó khăn được tìm được một vị, dĩ nhiên là muốn tất cả cẩn thận, Vấn Kiếm Tông ngày sau có thể hay không vượt qua Tàng Kiếm Môn, Bạch Chi chính là trọng yếu nhất, nếu không phải là như thế. Vì sao vị kia luôn luôn là liền thể diện đem so với ai cũng nặng lão tông chủ làm sao sẽ không lưng đi xuống khẩn cầu vị này lão tiền bối nhất định phải chỉ điểm Bạch Chi một chút. Lam Trạch kỳ thật có nhiều khi cảm thấy những thứ này cái gọi là giang hồ hào khách thoạt nhìn rất tiêu sái, nhưng trên thực tế rất mệt a, vì tông môn về sau, vì môn nhân tương lai, vì mình thể diện, cái gì đều được cân nhắc, duy chỉ có nàng Lam Trạch, kiếm đạo cảnh giới trì trệ không tiến sau đó cũng không tính là như thế nào phiền não, Vấn Kiếm Tông rất nhiều cái bọc cũng tốt, khách khanh địa vị chi tranh cũng tốt. Nàng cũng không muốn lẫn vào, chàng phá đầu muốn tại trong môn địa vị cao hơn một chút khách khanh đám người người thậm chí nghĩ đi chuyến này, vì là nhân tiện là ở lão tông chủ bên kia tích góp từng tí một dưới hương khói tình, có thể nàng Lam Trạch cũng là muốn đi lần này, nên làm được không có chút là vì những thứ này, chỉ là cảm thấy trong tông môn đợi đến quá lâu, nghĩ ra được đi dạo mà thôi. Lúc trước tại Bạch Chi trong phòng đối với cái này bị được tông môn ký thác kỳ vọng thiếu nữ nói cái kia lời nói, chính là nàng Lam Trạch có thể làm được lớn nhất cực hạn. Nếu để cho nàng trực tiếp nói rõ lý cổ có ngược lại tâm, cái này liền không phải là của nàng phong cách hành sự rồi, coi như là nàng nói rõ, cái này cũng không chứng cứ, làm sao có thể đủ làm cho Bạch Chi tin tưởng, có thể nàng Lam Trạch dù sao sẽ không làm cái loại này ở sau lưng chọc dao găm sự tình, hiện nay làm không đến, về sau cũng tự nhiên làm không đến, suy nghĩ thật sự là có chút loạn Lam Trạch hồ loạn tưởng rất nhiều, mới chú ý tới xa xa Dương Thanh Long thân ảnh, người sau phát hiện nàng sau đó, chậm rãi đi tới, trong tay cầm theo một bầu rượu. Hai người gặp nhau sau đó, Dương Thanh Long uống một ngụm rượu, liền trực tiếp sảng khoái đi thẳng vào vấn đề nói ra, trong ba người, chỉ định có một người cùng Tàng Kiếm Môn bên kia có chỗ cấu kết, ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy ngươi Lam Trạch không giống là loại này người, đó chính là Lý Cổ rồi, biết rõ ngươi cũng tại hoài nghi, cái kia hôm nay ta và ngươi thấu lộ chân tướng, Lam Trạch đối xử lạnh nhạt nhìn qua Dương Thanh Long, bình tĩnh nói, dựa vào Dương tiên sinh này danh tiếng này, rút cuộc là làm không xuất ra bực này không biết xấu hổ ra sự tình. Dù sao cũng là có Vương Bách sau đó kiếm đạo đệ nhất nhân lời nói, có thể Dương tiên sinh liền thực như vậy yên tâm ta đây một kẻ nữ lưu thế hệ. Dương Thanh Long cười lắc đầu, kiếm tiên tử tên tuổi tuy nói không nhỏ, có thể dựa vào tại hạ đến xem, cũng không phải là một khối biển chữ vàng, bởi vậy bất kể như thế nào, đối với người Lam Trạch, tại hạ tự nhiên không phải là 100% yên tâm đấy. Lam Trạch đối xử lạnh nhạt đối đãi, Dương Thanh Long uống xong mấy miệng rượu, chậm rãi nói ra, Tàng Kiếm Môn tại đại dư trong giang hồ, một nhà độc đại vốn là sự thật. Chúng ta lão tông chủ coi như là lại như thế nào hùng tâm vạn trượng, cũng không dám nói hiện nay cùng với Tàng Kiếm Môn tranh giành cái cao thấp, ngược lại là đem kỳ vọng ký thác vào Bạch Chi tiểu thư trên thân, Bạch Chi nha đầu kia, tư chất thượng giai, Vương Bách cũng không nhất định bị kịp được, nhưng trên thực tế thiên tư cho dù tốt, cũng không nhất định có, thể lướt qua Vương Bách ngọn núi lớn này, coi như là có thể lướt qua, trong lúc này vài thập niên, nói như thế nào, lão tông chủ còn có thể sống trên vài năm, ta và ngươi cũng không biết hiểu. Thì cứ như vậy đem tông môn cơ nghiệp đặt ở một cái nữ hoa trong tay, Lam Trạch, ngươi nói thật sự là lão tông chủ cử chỉ sáng suốt, Lam Trạch cười lạnh nói, dựa vào Dương tiên sinh nói như vậy, tông môn liền dứt khoát giao cho ngươi Dương tiên sinh trong tay, từ nào đó ngươi đi đem Vấn Kiếm Tông phát dương quang đại mới được, Dương Thanh Long lắc đầu, tại hạ chỉ biết sử dụng kiếm, còn dùng được bình thường, quản lý tông môn cũng không phải là tại hạ chiều dài, sở dĩ cùng ngươi Lam Trạch nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng mà thôi, vô luận là không phải giả vờ, ta Dương Thanh Long đáy lòng tốt có một ý tưởng, để tránh sau đó bối rối mà thôi. Lam Trạch bình tĩnh nói, như thế Dương tiên sinh không sợ tại Lam Trạch trong lòng lưu lại không ấn tượng tốt. Dương Thanh Long cười mà không nói, lẫn nhau thăm dò, nhìn như lộ chân tướng, nhưng trên thực tế người nào đều không có lộ ra chính thức ác chủ bài. Lý Phù Giao trở lại gian phòng sau đó, không có chút nhàn rỗi, đem hai thanh danh kiếm đều theo cái hộp kiếm trong xuất ra, yên lặng dùng chậm nhất dưỡng kiếm biện pháp tiếp tục dưỡng kiếm. Cái này hắn xưng là hết sức công phu dưỡng kiếm biện pháp thấy hiệu quả chậm, nhưng hắn rất an tâm, tựa như lão nông đem lương thực loại vào đồng ruộng, có thể nhìn xem lương thực chậm rãi dài đứng lên, tuy nói muốn qua mấy tháng mới có thể nhìn thấy thu hoạch như thế nào, nhưng tuyệt sẽ không nói là bỏ dở nửa chừng đấy. Lý Phù Giao tuy rằng không phải lão nông, nhưng dưỡng kiếm biện pháp kỳ thật cùng lão nông làm ruộng là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hai thanh kiếm, Thanh Ti cùng Tiểu Tuyết chủ nhân đời trước cảnh giới cũng không phải Lý Phù Giao có thế so với vai đấy, rồi hãy nói thiên tư, Lý Phù Giao càng là kém quá nhiều, bởi vậy Lý Phù Giao cũng không vội, băng giày ba thước, không phải do chỉ một ngày lạnh đạo lý hắn kỳ thật hiểu lắm, hai thanh kiếm đều ân cần săn sóc trọn vẹn một canh giờ, lúc này mới đem cất kỹ, Lý Phù Giao đứng người lên hoạt động một lát liền bắt đầu hư nhược cầm kiếm thức, lấy Tạ Lục truyền xuống kiếm chiêu trong phòng chậm rãi thi triển, cũng may gian phòng khá lớn, chống lại Lý Phù Giao giày vò. Bằng không hắn cái này một bộ kiếm chiêu sợ là chỉ có thể đi đầu thuyền thi triển, kiếm pháp cũng tốt, còn là nói ngồi mà vận khí cũng tốt, Lý Phù Giao đều làm cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí, xuống núi sau đó muốn đi Đại Chu, đây là trước lộ tuyến, có thể hắn cũng biết cái chỗ kia nếu là đã làm cho Duyên Lăng lên tâm, hai năm qua thời gian sẽ không rất tốt qua, chỉ bất quá những ngày này cũng không có Đại Chu bị diệt nước tin tức truyền tới, Lý Phù Giao ngược lại là an tâm, nếu như chưa diệt quốc, vậy liền như cũ còn có quanh co chỗ trống. Cái kia đến lúc đó Lý Phù Giao cùng lắm thì lại giết trên một ít Duyên Lăng cung phụng là được. Hôm nay Lý Phù Giao so với ngày đó, cũng không thể so sánh nổi rồi. Chỉ bất quá chưa đặt chân kiếm sĩ đệ tam cảnh Lý Phù Giao, kỳ thật có chút buồn rầu. Bất quá loại khổ này phiền muộn, bị, được hắn che giấu vô cùng tốt, không quá dễ dàng làm cho người ta phát hiện là được. Một bộ kiếm chiêu thi triển sau khi xong, Lý Phù Giao ngồi ở trên mép giường, bẻ bẻ cổ. Cái này mặc kệ là vị nào kiếm sĩ đều lấy tư chất bất quá trung thượng để hình dung thiếu niên hiện nay kỳ thật niên kỷ đã không nhỏ, luyện kiếm 2 năm sau đó, đã không sai biệt lắm là 18 tuổi hoàn cảnh, dựa vào Đại Chu 20 tuổi là để trưởng thành lời nói, còn có 2 năm, cũng đã không thể nói thiếu niên hai chữ rồi, chỉ bất quá trên núi tu sĩ số tuổi thọ xa so với dưới núi giang hồ vũ phu tới được dài, Lý Phù Giao coi như là lại dài cái 10 năm, tại một chúng tu sĩ trong mắt, không chừng cũng còn là một mao đầu tiểu tử mà thôi. Lý Phù Giao ngược lại là cảm thấy không có như vậy sợ rất nhiều năm sau đó chính mình kiếm đạo cảnh giới còn là như vậy không trúng xem, không còn dùng được, chỉ là có chút sợ thực chờ ở tiếp theo nhìn thấy Thanh Hòe sau đó, nàng vây quanh bản thân đi một vòng sau đó toát ra đến thần sắc thất vọng, hắn Lý Phù Giao, nguyện ý bị, được Thanh Hòe chê cười, không muốn làm cho Thanh Hòe thất vọng, nghĩ như thế, mới thật sự là buồn được không được, nghĩ như vậy lấy, Lý Phù Giao liền đứng người lên lại thi triển một bộ kiếm chiêu. Cái này từng cái bộ kiếm chiêu cùng Tiểu Tuyết kiếm tên không có sai biệt, cũng là Tiểu Tuyết, là Tạ Lục trong lúc rảnh rỗi bản thân sáng chế, cũng không phải như vậy thực dụng, chỉ ở một cái đẹp mắt hai chữ. Nếu là Lý Phù Giao rút kiếm tại thi triển bộ này kiếm chiêu, liền thật sự là đẹp mắt được không được. Thi triển sau khi xong, Lý Phù Giao chuẩn bị đi đóng lại cửa sổ, có thể thăm dò nhìn lại, có một áo xám thiếu nữ ở phía xa giống như bị một đám người vây quanh ở chính giữa, nổi lên sự cố. Lý Phù Giao chứng kiến chuôi này trầm kim của kiếm hơi hơi rung rung, thật giống như là muốn ra khỏi vỏ hoàn cảnh, liền không khỏi chậm lại đóng cửa sổ hộ động tác, hắn cũng muốn nhìn một chút vị kia kiếm phôi, đến cùng kiếm đạo tu vi như thế nào.